Nhật ký kiếm linh cùng ở chung, tác giả, Quốc Vương Bệ Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 467, chương 6, này sẽ có hay không có loại bổ nhiệm cảm giác. Năm 2018 ngày 10 tháng 5 Kim Vân đính di tích. Thánh Tông quản hạt lên tới hàng ngàn, hàng vạn cái hồng hoang trong di tích, quy mô to lớn nhất, nguy hiểm cao nhất. Lợi nhuận cũng cao nhất một cái. Trong truyền thuyết, Thánh Tông truyền thừa khởi nguyên liền đến từ chính này. Hai vị đời đầu tông chủ ở sinh mệnh cuối cùng cũng lựa chọn hồng hoang di tích làm vì chính mình nơi chôn xương. Sau đó 2000 năm qua, Thánh Tông chủ đạo loại cỡ lớn thăm dò hành động không dưới 100 lần. Trong đó Thánh Tông tông chủ tự mình dẫn đội hành động liền vượt qua 20 lần. Mà Kim Vân đính di tích cũng không có phụ lòng Tương Châu người tu tiên 2000 năm nỗ lực khai khẩn, ẩn chứa bảo tàng vô cùng vô tận, mỗi một lần thành công thăm dò đều có thể làm Tương Châu tiên đạo văn minh phát triển mang đến cách mạng tính động lực. Bất luận Tương Châu văn minh đã lấy được thành tựu ra sao, so với Kim Vân đính di tích đều lộ ra không đáng nhắc tới. Mà cho đến ngày nay, trải qua vô số lần thăm dò, Kim Vân đính di tích vẫn như cũ ẩn chứa vô cùng huyền bí. Thậm chí Kim Vân đính ba chữ cũng là ở Thanh Liên kiếm viện hai vị viện trưởng hy sinh sau mới từ những người khác miễn cưỡng mang về Liên Thiên Thành. Bây giờ, Vương Cửu liền đứng ở đi về Kim Vân đính di tích trước đại môn. Đây là một tát hình cầu cửa lớn. Nói chính xác, Vương Cửu phảng phất như là đưa thân vào một cái trong quả cầu đá. Phía sau, đến thời gian đi qua hẹp dài đường nối đã biến mất rồi. Bốn phía đều là hồn nhiên hoàn mỹ màu xám vách đá. Chỉ có bốn cái đoạn thẳng đem cầu mặt phân cách thành đều chờ bốn cánh hoa. Sau đó ở ngay phía trước giao điểm nơi, dán vào một tấm giấy niêm phong. Bên cạnh, Thánh Tông tông chủ giải thích. Kỳ thực coi như tiền bối không đề cập tới, ta cũng muốn tìm cơ hội mời tiền bối tới. Hiện tại ngươi chủ động nói ra, ta ngược lại thật ra thở phào nhẹ nhõm. Ở tất cả hồng hoang trong di tích, số một di tích nguy hiểm chỉ số cao nhất, không ổn định tính cũng mạnh nhất. Hơi bất cẩn một chút thì sẽ từ trong di tích chảy ra vô cùng nguy hiểm đồ vật. Vì lẽ đó bên này phong ấn phòng hộ cũng còn được nhất là vững chắc. Như ngươi nhìn thấy, cánh cửa này là một chỗ trung chuyển dùng không gian độc lập. Một bên cùng số một di tích liên kết, một bên khác thì lại nắm giữ ở Thánh Tông tông chủ trong tay. Một khi xuất hiện không thể át chế nguy hiểm, chỉ cần đem cái này độc lập động phủ tiêu diệt hết, là có thể đem nguy hiểm ngăn cách ở Tương Châu bên ngoài. Vương Cửu hỏi, như vậy mất đi cái này trung chuyển trạm, các ngươi muốn thế nào khóa chặt Kim Vân đính vị trí? Tông chủ trả lời nói, nếu như là giống như hồng hoang di tích, có thể thông qua cái khác mấy chỗ di tích tiến hành giao nhau định vị. Nhưng số một di tích tình huống phi thường đặc thù, 2000 năm trước sau nằm ở trạng thái không ổn định, không chỉ nội bộ biến hóa không ổn định, di tích ở trong hỗn độn vị trí cũng thường xuyên biến hóa. Mắt trước cũng không có phi thường ổn định định vị thủ đoạn. Một khi cái này trung chuyển trạm bị hủy, chúng ta hầu như chẳng khác nào mất đi lần thứ hai tiến nhập số một di tích thủ đoạn. Tốt tại quá khứ 2000 thời kỳ, còn chưa từng xảy ra nghiêm trọng như vậy chuyện cố, cũng là nhờ có các thời kỳ thăm dò các đội viên. Rất nhiều lúc thà rằng từ bỏ một đường sinh cơ kia, đem chính mình hy sinh ở trong di tích, cũng không đem nguy hiểm mang về Tương Châu. Vương Cửu gật gật đầu, lại hỏi nói, cho nên nói, nếu như ngươi bây giờ hủy diệt cái này trung chuyển trạm, ta sẽ không có thể trở lại Tương Châu. Tông chủ rõ ràng sững sờ, sau đó thở dài một cái, không hổ là kiếm linh tiền bối. Sức quan sát lại như thế nhạy cảm, ta còn tưởng rằng ít nhất có thể giấu giếm nữa một hồi. Tiền bối đoán không lầm, chỉ cần ta hủy diệt cái này trung truyền trạm, ở ta đã biết trong phạm vi, không có bất kỳ biện pháp nào có thể để tiền bối chuẩn xác tìm tới trở về con đường. Huống hồ Kim Vân đính di tích xung quanh tồn tại mãnh liệt hỗn độn thủy triều, bởi vậy sẽ sản sinh rất lớn lực hút, coi như tiền bối có thể tìm được đường, cũng chưa chắc có thể có đầy đủ lực lượng chống lại ở đến từ di tích thủy triều lực hút. Đang khi nói chuyện, tông chủ đã đem tay đè ở bên người hình cầu trên vách đá. Đương nhiên, như không tất yếu, ta cũng không muốn đối với văn minh nhân loại chúa cứu thế phạm vào loại này tội. Vì lẽ đó có mấy lời, ta phải muốn để hỏi cho rõ. Vương Cửu không gấp trả lời, mà là nghiêm túc quan sát đối thủ, ở trong lòng đẩy diễn lên một khi giao chiến khả năng phát sinh biến hóa. Rất đáng tiếc, chiến thắng xác suất không cao hơn 1%, thậm chí ngăn cản đối thủ phá hoại trong cửa đá chuyển chạm độ khả thi cũng sẽ không vượt qua 1/10. Một khi khai chiến, khả năng lớn nhất chính là trung chuyển chạm nháy mắt bị phá hỏng, sau đó gặp phải Kim Vân đính di tích lực hút ràng buộc, bị vững vàng vây ở trong di tích. Mắt trước có thể làm cực hạn chính là đem đối thủ cũng kéo xuống nước. Mặc dù không cách nào chiến thắng Thánh Tông tông chủ Vương Cửu, nhưng có đầy đủ biện pháp ở trung chuyển trạm phá diệt thời gian, cản trở hắn dọc theo ban đầu đường nối trở về Thánh Tông, cùng mình một đạo rơi vào Kim Vân đính. Chỉ có điều, xem ra đối thủ chưa chắc sẽ quan tâm vấn đề này. Hừm, nếu như đến rồi vạn thời điểm bất đắc dĩ, cùng tiền bối đồng quy vu tận, ta cũng là sẽ không tiếc. Ở cung nghênh các ngươi đại giá quang lâm trước, ta đã sắp xếp xong xuôi hậu sự, đã chọn đời kế tiếp tông chủ, chuẩn bị tốt rồi truyền thừa nghi thức. Vì lẽ đó, ta hy vọng tiền bối có thể nghiêm túc trả lời vấn đề của ta. Vương Cửu suy nghĩ một chút, quyết định chính diện đáp lại đối phương. Hỏi đi, Thánh Tông tông chủ hít một hơi, phảng phất ở ngột ngạt sốt sắng trong lòng. Sau đó, ở một trận dài dòng trầm mặc sau, hắn mở miệng hỏi nói, tiền bối, đồng ý tới làm Thánh Tông tông chủ sao? Vấn đề này để Vương Cửu lấy làm kinh hãi. Thánh Tông tông chủ, đúng, tiếp nhận vị trí của ta, trở thành Tương Châu đại lục thủ lĩnh. Tông chủ nói ra, chỉ cần tiền bối đồng ý gật đầu, ta ngay lập tức sẽ có thể tiến hành truyền thừa nghi thức. Vương Cửu đương nhiên không gấp ở đáp lại, mà là rơi vào dài dòng trầm tư. Vấn đề của đối phương thực sự ra ngoài dự liệu, thậm chí ngỗ nghịch lẽ thường. Thánh Tông tông chủ vị trí là có thể như thế giao tiếp sao? Trong tài liệu nói Thánh Tông tông chủ là đời đời huyết mạch kế thừa, mà chính mình cùng hắn hiển nhiên không có liên hệ máu mủ, trừ phi hắn đang dùng vòng vo phương thức đến chiếm luân lý ngân tiện nghi. Lúc này phảng phất xem thấu Vương Cửu nghi hoặc, đối phương chủ động giải thích, Thánh Tông tông chủ truyền thừa cũng không cần có liên hệ máu mủ. Nói chuẩn xác là ở truyền thừa sau đó mới có liên hệ máu mủ. Nói, tông chủ động giang tay ra, lộ ra nơi lòng bàn tay một nhỏ máu. Đây là tông chủ tiên đạo chân huyết. Thừa kế nó, liền thừa kế Thánh Tông 2000 năm qua tiên đạo chân truyền. Đồng thời cũng có thể nắm giữ tông chủ toàn bộ huyết mạch thần thông. Vương Cửu nhìn trước mắt cái kia một giọt màu sắc thiên hướng kim hoàng huyết dịch, loại này nhỏ máu truyền thừa tại Cửu Châu thời đại cũng từng có, cũng không tính là đặc biệt hiếm thấy kỹ thuật. Bị người chỉ cần đem nhỏ máu hòa vào tự thân huyết mạch là có thể nắm giữ đối phương hạt nhân thần thông, trở thành tiếp cận huyết mạch tương liên người nhà. Thiên ngoại thần kiếm cũng không phải nhân loại, nhưng chỉ cần ở kiếm thế giới bên trong chế tạo huyết nhục con rối, như thế có thể sử dụng nhỏ máu truyền thừa. Mà tông chủ trên tay chân huyết hẳn là chính phẩm, nồng nặc kia thần thông sức mạnh hầu như muốn đầy tràn ra tới. Bất quá, ở đây liền có một cái vấn đề, ngươi không phải nói đã ở bên ngoài an bài xong hậu sự rồi sao? Nếu như ngươi chết ở chỗ này, Thánh Tông chân huyết chẳng phải là cũng phải thất lạc. Tông chủ nói ra, tiền bối yên tâm, ta trước khi tới đã để lại một nửa chân huyết, đầy đủ tông chủ truyền thừa chi dụng, chỉ chừa một nửa, không chiếm được chân thần thông đi. Trên lý thuyết đúng là như thế, nhưng trên thực tế Thánh Tông truyền thừa hơi không giống. Từ đời đầu bắt đầu, Thánh Tông là nắm giữ hai vị tông chủ, cũng là nắm giữ hai phần truyền thừa. Thế nhưng 1200 năm trước, bởi vì Thánh Tông nội bộ nguyên nhân, tông chủ tiêu chuẩn chỉ lưu lại một vị, vì lẽ đó truyền thừa tiêu chuẩn trên thực tế là giàu có một vị. Vương Cửu nghe đến đó, lại nhíu lại đầu lông mày, vì lẽ đó các ngươi vẫn là một người nắm giữ hai phần truyền thừa. A, chẳng trách có thể phân chia ra hai nhỏ máu đến, thế nhưng đem hai phần truyền thừa dung hợp làm một là so sánh dễ dàng. Nghĩ muốn đem một người truyền thừa phân cách thành đều chờ hai phần chân huyết cũng rất khó. Hiện tại Tương Châu kỹ thuật có thể làm được sao? Tông chủ nói ra, ngoặc kép, thẳng thắn nói, không làm được, ở lại tông môn cái kia một nhỏ máu, cùng trong tay ta này một giọt cũng không phải là đều chờ phân. Muốn đem hết thảy mình có thần thông cùng truyền thừa, bình quân phân cách thành hai bộ phân, đối với ta, đối với toàn bộ Thánh Tông đều là không có khả năng kỹ thuật. Thậm chí tương lai 100 năm bên trong đều khó có thể tưởng tượng có thể có kỹ thuật như vậy xuất. Hiện, Vương Cửu nói ra, nếu như không thể đều đợi phân phối, như vậy hai phần truyền thừa trên thực tế liền đều là không trọn vẹn. Bởi vì tất nhiên sẽ có chỉ tồn tại ở trong đó một nhỏ máu bên trong thần thông. Đúng, tất nhiên là không trọn vẹn, trừ phi đồng thời được này hai phần truyền thừa, lại hợp hai thành một trong thời gian này kỳ thực cũng tránh không được có chút hao tổn. Thế nhưng, kỳ thực đây là không sao cả. Tông chủ thở dài nói, từ lúc đời đầu tông chủ lưu lại truyền thừa thời điểm, cũng đã xuất hiện đánh rơi cùng ô nhiễm. Ngay lúc đó kỹ thuật so với hiện tại càng thô lậu. Người kế nhiệm nhất định phải dựa vào cố gắng của mình đem không trọn vẹn bộ phận tiến hành bù đắp. Mà này huyết mạch truyền thừa đến nay, đời đầu rất nhiều thần thông sớm trở nên hoàn toàn thay đổi. Một ít đời đầu tông chủ lưu lại bảo tàng, đời sau tông chủ đều không thể dựa vào huyết mạch mở ra. Nói cách khác, trải qua 2000 năm truyền thừa, đời đầu tông chủ huyết mạch đã sớm đoạn tuyệt. Thế nhưng, này thì có cái quan hệ gì đâu? Thánh Tông vẫn là cái kia Thánh Tông. Tương Châu cũng so với quá khứ Tương Châu cường đại rồi ngàn vạn lần. Vì lẽ đó, chúng ta kỳ thực cũng không để ý huyết mạch truyền thừa có hay không hoàn chỉnh cùng tinh khiết. Thì ra là như vậy, lời giải thích này không giữ quy tắc để ý hơn nhiều. Như vậy một cái vấn đề tiếp theo, Vương Cửu phi thường chuyện đương nhiên đổi khách làm chủ, phản hỏi tới Thánh Tông tông chủ. Tại sao muốn chấp nhất ở để cho ta tới làm Thánh Tông tông chủ? Bởi vì đây là duy nhất có thể hạn chế phương pháp của ngươi. Hạn chế ta? Tông chủ hỏi, kiếm linh tiền bối, lấy ngươi nội tình, phải bao lâu mới có thể khôi phục lại đủ để trấn áp Tương Châu? Vương Cửu qua loa tính toán một chút, đầu tiên muốn lấy quyết cho ngươi trấn này ép Tương Châu tiêu chuẩn. Nếu như chỉ là chỉ lực lượng cá nhân có thể ngự trị ở Tương Châu chúng sinh. Như vậy nhanh nhất 3 năm, chậm nhất 5 năm, chủ yếu quyết định bởi ở thiên tài địa bảo thu thập hiệu suất. Nếu như yêu cầu ta có thể lấy sức một người tàn sát hết Tương Châu sinh linh, bao quát ta hết thảy bạn bè. Như vậy nhanh nhất 10 năm, chậm nhất 50 năm. Chủ yếu quyết định bởi với ta đối với Tương Châu thiên địa pháp tắc phân tích hiệu suất. Nghe, Vương Cửu không ngừng báo ra con số. Tông chủ sắc mặt không ngừng biến hóa. Nói cách khác, muộn nhất 50 năm sau, Tương Châu liền sẽ xuất hiện một cái bất cứ lúc nào có thể hủy diệt thế giới quái vật. Mà nhanh nhất 3 năm sau đó, Tương Châu sẽ thấy cũng không người có thể ngăn cản ngươi trưởng thành lên thành quái vật kia. Vì lẽ đó, ta phải muốn nghĩ hết tất cả biện pháp đến hạn chế ngươi. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.